Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 696, bái kiến cha vợ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cái này hai ngày cùng chân phàm liên lạc quốc nội bạn thật nhiều, trừ Phùng Đại Nhiên cùng Thành Long ra, còn có Hầu Trung Quân đám người. Để cho ngoài ý người bình thường chính là cái đó bí thư huyện ủy cũng gọi điện thoại. Liền lãnh sự quán Liêu Văn Hòa cũng gọi điện thoại hỏi. Nhưng là cũng có rất nhiều người lựa chọn yên lặng. Thí dụ như Lưu Ý Phỉ còn có chị An đám người. Trần Phàm không biết nơi nào trừ vấn đề. Tóm lại là phát đi thiệp mời. Bị Nguyên Si bất động lui trở lại. Từ phía trên lui về nguyên nhân có thể nhìn ra được là địa điểm sai lầm. Vì thế Trần Phàm còn nhờ Lý Hưng Quốc hỏi chị An hướng đi. Đáng tiếc Lý Hưng Quốc cũng không phải rất rõ. Chỉ nghe nói là ở nước Mỹ huấn luyện kết thúc sau đó. Đi ngay Thượng Hải. Đã 2 năm không có tin tức. Còn như Lưu Ý Phỉ. Kéo Thành Long hỏi. Nhưng cũng là trả lời. Một mực ở Los Angeles. Nhưng không biết ở nơi nào tìm được người. Bởi vì là ngay tại gần đây trong mấy ngày. Bỗng nhiên lúc này giống như là mất liên lạc liền vậy. Chị An nghĩ như thế nào? Trần Phàm không biết, dù sao lấy trước quá quen, bây giờ lại rất lâu không gặp, không tìm được người còn về tình thì có thể lượng thứ. Mà Lưu Ý Phỉ tâm ý, Trần Phàm nhưng thật ra là biết, nhưng là bây giờ hắn còn có chuyện của nữ nhân không có giải quyết. Cũng không tốt đi tìm nàng, chỉ có chờ đoạn này thời gian trôi qua nói sau. Chờ yên tĩnh một hồi, cuối cùng đã tới phải đi bái kiến cha mẹ vợ cuộc sống. Bởi vì là Johann Stewart bây giờ ở New York công tác. Mà Kristen mẹ Julius Mann Stewart nhưng ở bang Colorado. Hơn nữa Julius không muốn đi New York. Mà Kristen không thể không nói phục cha nàng. Cùng đi khoa la kéo nhiều châu. Trần Phàm cùng Kristen hai người sáng sớm liền lên đường. Melissa lái xe đưa bọn họ đến sân bay. Hai người xuống xe. Melissa cách cửa kính xe đối với Trần Phàm nói. Chớ khẩn trương, ông chủ, bỏ mặc Johann có đồng ý hay không? Kristen cũng biết đứng ở ngươi nơi này. Ta rất khẩn trương sao? Trần Phàm mặt hướng Kristen. Kristen xoa xoa Trần Phàm mặt. Sau đó cười nói. Có chút, nhưng là, không phải rất nghiêm trọng. Ta cảm giác được đi ra. Bất quá thân ái, ngươi có ta đâu? Vừa nói hôn một cái Trần Phàm gò má, sau đó hướng Melissa vẫy tay, liền hướng bên trong phi trường đi tới. Những chuyện này luôn là ta làm. Trần Phàm vừa nói nhấc lên một cái du lịch túi, quay đầu hướng Melissa nói, lần sau không cho phép ở một người phụ nữ trước mặt nói một người đàn ông nói xấu. Ta là ông chủ, ta biết. Melissa hướng về phía Trần Phàm kính một cái kiểu Mỹ quân lễ. Sau đó lại đưa ngón tay đặt ở bên mép, hướng về phía Trần Phàm tới một cái hôn gió, trên mặt tràn đầy nụ cười, chúc người du lịch vui vẻ. Vừa nói nhìn Trần Phàm đi vào dáng vẻ, mỉm cười lắc đầu một cái, sau đó liền lái xe rời đi, ta muốn đuổi việc nàng. Kristen hướng về phía Trần Phàm hung hãn vừa nói, nàng chọc tới ngươi, ngươi không là nghiêm túc chứ? Trần Phàm biết nàng là chỉ Melissa. Há miệng một cái đi. Hướng về phía Kristen nói. Được rồi. Nói một chút ngươi lý do. Được rồi. Ngươi thật sự là thiếu khiếu hài hước. Kristen vốn là muốn cùng Trần Phàm nói câu nói đùa. Nhưng nhìn hắn dáng vẻ nghiêm trang. Không kiềm được bất đắc dĩ lắc đầu than thở. Quên cái này đi. Chúng ta bây giờ đi New York. Mà không phải là cùng xinh đẹp bí thư quen. Ngươi thấy được. Trần Phàm thử hỏi dò liễu một câu. Cái đó, hôn gió, tại sao không thì sao? Kristen cười hì hì nhìn Trần Phàm. Bất quá ta làm sao có thể sẽ làm cho này cái tức giận? Ta nói, đây chỉ là một đùa giỡn. Tốt lắm, suy nghĩ một chút, ta nên như thế nào cùng Johann nói tới chuyện này? Bởi vì là bây giờ đã là người của toàn thế giới đều biết. Mà chúng ta nhưng chậm chạp không có chính thức đi gặp hắn. Ngươi cảm thấy hắn sẽ để ý. Ngươi đi đi thì biết. Hắn là cái chuyện gì cũng làm được lão gia. Người biết lại một lần nữa ta ở đài truyền hình tiếp nhận viếng thăm thời điểm. Hắn một cái một món chuyện gì sao? Kristen có chút không tự chủ được cùng Trần Phàm nhắc tới cha nàng. Nàng ngồi ở trên khán đài, bỗng nhiên liền đứng lên, hướng về phía trên đài lớn tiếng huýt sáo. Hô, hắc, ngươi thật là một xinh đẹp bảo bối. Ngươi thật sự là quá đẹp. Thượng đế, một khắc kia ta hoàn toàn kinh hãi. Có lúc, đó chính là như vậy khốn kiếp. Để cho ngươi sẽ lúng túng không được. Yên tâm đi, hắn sẽ không để cho ta cảm thấy lúng túng. Trần Phàm đưa tay đặt ở tay Kristen ở trên. Hai người dắt, đây là đang cho Kristen truyền một loại lòng tin. Thật xin lỗi, Trần, ta mới vừa rồi, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Kristen bỗng nhiên lại nắm lên Trần Phàm một cái tay khác. Hai người nắm thật chặt, ta cha và mẹ ly dị, từng để cho ta đối với hôn nhân rất không có lòng tin. Bởi vì là ta cảm thấy vậy không phải rất dài lâu đồ. Nhưng là bây giờ, chấm ngoặc kép. Ta ngay tại bên người ngươi. Kristen, Trần Phàm hướng về phía nàng cười. Đúng vậy, ngươi ngay tại bên người ta. Kristen không nhịn cười được. Từ mới vừa mới dần dần có chút khói mù trong tâm tình đi ra. Lúc này sân bay radio đang thông báo lên máy bay. Chúng ta đi thôi. Trần Phàm nắm ở Kristen eo. Đi tới cửa lên máy bay. Lúc này, trong phi trường có vài người đã nhận ra bọn họ hai cái. Có người bắt đầu cầm lấy điện thoại ra cho bọn họ chụp hình. Trần Phàm cũng không ngăn cản, thậm chí còn lộ ra mỉm cười. New York bầu trời rất quang đãng, thậm chí để cho người cảm giác được hơi nóng dậy rồi. Johann Stewart đang từ phòng làm việc đi ra. Hắn đã khôi phục công tác. Hắn từ thất bại trong bóng tối đi ra, nhưng là tâm trạng còn không tốt lắm. Hắn đã lần nữa tìm một việc làm, nhưng là hết thảy đều phải làm lên từ đầu tố khởi. Cái này đáng chết quỷ thời tiết. Johann Stewart đi tới trên đường. Ngày hôm nay lại không thu hoạch được gì. Hắn là nhà sản xuất phim. Công tác cũng không cần hắn cả ngày lẫn đêm ngây ngô ở phòng làm việc. Hắn tướng lãnh mang kéo tùng. Sau đó hướng mình vậy nóc văn phòng cao ốc quay đầu hung hãn phun một bãi nước miếng. Hắn quyết định về nhà, trước thời hạn đem công tác giải quyết sau đó, hắn cần phải về nhà một ly, sau đó yên lặng ngây ngô một buổi chiều, tới bình tĩnh nội tâm cái loại đó có chút sao động tâm tình. Bởi vì là Kristen, nàng muốn đính hôn, nhưng là lại không có gọi điện thoại tự mình nói. Cái này làm cho hắn trong lòng có chút khó tả bực mình. Ba, mở cửa, hắn thấy được một người. Một người để cho hắn ràng buộc cô gái là Kristen. Cái này làm cho hắn nhất thời liền ngây ngẩn. Sau đó đi tới, cùng nàng tới một cái ôm chầm thật chặt. Thượng đế, rốt cuộc thấy ngươi. Johann hướng về phía Kristen vừa nói, sau đó hôn trán nàng. Đúng vậy, ta là đặc biệt tới gặp ngươi. Kristen vừa nói chỉ bên cạnh Trần Phàm. Ta cùng hắn cùng đi. Chúng ta muốn đính hôn. Cho nên, người xảy ra tiệc chúng ta đính hôn nghi thức, đúng không? Lúc này Johann mới phát hiện đứng bên cạnh Trần Phàm. Mới vừa rồi hắn trong mắt quả thật cũng chỉ có Kristen một người. Toàn thế giới cũng chỉ còn dư lại nàng một người. Lúc này thấy Trần Phàm, liền xin lỗi cười một tiếng. Đi tới, cùng Trần Phàm bắt tay. Người cái này tên khốn kiếp, rốt cuộc đem con gái ta thu vào tay trong. Ta thật không biết nên đánh ngươi một lần hay là nên thật tốt hôn ngươi một cái. Johann vừa nói vỗ một cái Trần Phàm bả vai, đối với nàng tốt một chút. Đừng biến thành ta cùng mẹ nàng cái bộ dáng này. Còn có, ta có một cái súng săn. Hơn nữa thương pháp khá vô cùng. Ngươi biết ta ý tứ. Nếu để cho ta không hài lòng, ta sẽ toàn thế giới đuổi giết ngươi. Vừa nói cười ha ha một tiếng. Đem bọn họ dẫn đến trong phòng khách. Ngồi xuống đi. Johann chỉ trong phòng khách ghế salon. Mình cũng ngồi xuống. Nhìn Kristen nói, nếu như ta đoán không lầm, ngươi khẳng định còn muốn đi bang Colorado. Đi kẹp mẹ ngươi sao? Đúng vậy. Kristen đi tới Johann trước mặt, sau đó ngồi chồm hổm xuống, đưa tay đặt ở Johann trên đầu gối. Nhìn hắn nói, đúng vậy. 3. Ta muốn ở ta hôn lễ ở trên. Có thể đồng thời thấy các ngươi. Còn có Cameron. Hắn bây giờ ở đâu? Còn có Dana cùng Taylor. Bọn họ cũng khỏe đi. Bọn họ nghe được tin tức này nhất định sẽ thật cao hứng. Johan gật đầu một cái. Sờ một cái Kristen tóc. Ta thương yêu nhất con gái rốt cuộc sắp kết hôn rồi. Ta không biết nên làm sao biểu đạt lòng của ta. Bất quá, cục cưng, người vĩnh viễn là ta trong lòng khả ái nhất, xinh đẹp nhất bảo bối kia. Ta biết, chấm ngoặc kép, Kristen kiêu ngạo cười nhìn Johan. Có thể cùng ta cùng đi khoa la kéo nhiều châu sao? Không, kiên quyết không? Johan lập tức sắc mặt liền biến. Lắc đầu, ta cùng mẹ là không thể nào lại ở chung với nhau. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta lẫn nhau cũng thói quen liền không chung một chỗ. Người biết, chấm ngoặc kép, không phải, ta không phải muốn cho các ngươi chung một chỗ. Ta biết cái này cũng không khả năng. Được rồi, bất quá các ngươi nhất định phải xuất hiện ở ta đính hôn trong nghi thức. Kristen cầm Johan tay, dùng sức nhéo một cái. Dĩ nhiên, cái này không có bất kỳ vấn đề. Johan cười. Đừng lo lắng ngươi các anh em. Ta sẽ từng cái thông báo bọn họ. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ tại chỗ. Hơn nữa nhất định cũng biết là ngươi mà kiêu ngạo. Bữa ăn tối thời điểm, Trần Phàm chủ động gánh chịu phòng bếp công tác. Để cho Kristen cùng cha nàng nói chuyện phiếm. Nhìn ra được, hai người cũng trò chuyện rất cởi mở lòng. Thỉnh thoảng từ trong phòng khách thổi qua tới hàng loạt tiếng cười. Ba người ngồi ở trên bàn ăn thời điểm. Johan một lần nữa nhìn xem Trần Phàm. Sau đó nói. Trần, thật xin lỗi. Trước chúng ta gặp mặt. Uta đối với ngươi cũng rất không hài lòng. Nhưng là, bây giờ ta rõ ràng. Ngươi coi như là một cái so sánh tốt nơi quy tụ. Đối với Kristen mà nói. Thật tốt quý trọng. Ta biết. Trần Phàm gật đầu. Thật ra thì. Nếu như ngày hôm nay ngươi không đồng ý, ta định dùng thức ăn ngon tới công hãm ngươi dạ dày. Sau đó ở công hãm ngươi ngoan cố lòng, như vậy ta liền có thể cùng Kristen ở cùng một chỗ. Ha ha, ta cũng biết, chấm ngoặc kép, Johan cười to, sau đó bắt đầu thưởng thức thức ăn. Hơn nữa gật đầu không ngừng nói. Xem ra, nếu như ngươi lái ra một chiêu này mà nói. Ta nhất định sẽ lựa chọn đầu hàng. Kristen nhìn Trần Phàm cùng cha mình chuyện trò vui vẻ. Trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy ôn tình mỉm cười. Đây là nàng thích nhất hình ảnh. Nàng một mực hy vọng mình sinh hoạt chính là như vậy hài hòa. Ở New York không có lưu lại rất lâu. Sáng sớm ngày thứ hai. Bọn họ liền lên đường. Chạy tới khoa la kéo nhiều châu. Kristen mẹ Julius Manstewart Trần Phàm một mực còn không có gặp qua. Cũng không biết gặp mặt sau đó sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là hắn vẫn là có chút mong đợi thấy nàng. Mẹ ta là một cá tính rất mạnh người. Cha ta cũng vậy. Cho nên bọn họ luôn là ở do khác nhau thời điểm. Liền bắt đầu gây gổ. Nhưng là, nàng rất yêu ta. Kristen ở trên đường liền hướng về phía Trần Phàm nói đến mẹ nàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dang-boi-28426- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.